Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 526, chương 525 trực tiếp xung đột. Thật phiền phức, Kagami Reiji hai tay vẫn như cũ cắm trong túi, giấu ở mặt trời kính mắt dưới hai mắt đã không còn quan tâm chung quanh người không có phận sự. Chỉ là nhìn chăm chú lấy phía trước văn phòng, ở nơi đó, nồng đậm chướng khí vẫn luôn đang chấn động, nói cho Kagami Reiji, hắn muốn đối phó con mồi đến tột cùng ở đâu. Không sai, con mồi, đối với Kagami Reiji tới nói, Nguy chẳng qua là con mồi mà thôi. Tuy nói là có thể thực thể hóa phây ba loại cấp bậc này linh tai, thậm chí còn là hết thảy tai Chimera bên trong khó giải quyết nhất, nguy hiểm nhất quỷ hình. Nhưng đối với Kagami Reiji mà nói, loại cấp bậc này đối thủ còn chưa đủ dùng khiến cho hắn nghiêm túc đối đãi. Dù sao, đồng dạng tai Chimera, Kagami Reiji cũng không phải là không có giải quyết qua. Chẳng thà nói, cho đến nay, bị Kagami Reiji phất trừ linh tai không biết đã có nhiều ít. Trong đó càng là không thiếu phây ba đẳng cấp tồn tại. Không quan trọng nguy mà thôi, liền nhường Kagami Reiji là một chút vận động nóng người đều không đủ. Nếu như là niên đại xa xưa quỷ còn coi là chuyện khác. Này loại vừa mới hình thành không bao lâu, liền bản thân ý thức đều còn không có ổn định tiểu nhân vật. Thực sự để cho người ta đề không nổi sức lực, Kagami Reiji liền là ôm chặt lấy ý nghĩ như vậy, thoải mái nhàn nhã đuổi theo Nui tới. Bởi vậy thấy rõ, nam nhân này đến cùng đến cỡ nào không chịu trách nhiệm. Lại có bao nhiêu sao khuyết thiếu nghĩa vụ cảm giác. Nguyên bản còn nghe nói lần này rất có thể là cùng 2 năm trước một dạng sự kiện. Hại ta mong đợi từng cái. Kết quả đi ra lại có thể là mặt hàng này. Kagami Reiji không nhịn được nhìn chăm chú lấy văn phòng. Phương hướng, bộ dạng này quyết định. Nhanh lên đem ngươi giải quyết. Bản đại gia thời gian có thể quý giá đây. Câu nói này liền theo Kagami Reiji khẩu bên trong phi thường tự nhiên lại khinh miệt truyền ra. Không biết có phải hay không là bởi vì bị như thế chọc giận, văn phòng bên trong chướng khí như là bom nổ nở rộ. Bành, tiếng nổ tung bên trong, bóng đen to lớn liền theo một đoàn loạn văn phòng bên trong tung bay chung quanh pha lê. Đá vụn cùng đủ loại vật phẩm mảnh vỡ, theo bên trong đi ra. Ô, Nui tứ chi chạm đất, như cùng một con kim cương. Đối Kagami Reiji phương hướng phát ra rít gào. Cái kia tiếng gầm, nhường chướng khí đều biến thành gió bão. Đánh úp về phía 4 phương 8 hướng. Chung quanh một vùng đã hoàn toàn bị chướng khí cho nhuộm đen. Chướng khí gió bão cứ như vậy thổi đến Kagami Reiji trên thân, khiến cho một thân áo jacket bay phất phới. Dạng này chướng khí, đừng nói là người bình thường, liền là chuyên nghiệp âm dương sư tới, linh lực không đủ mạnh, đồng dạng hội tinh thần sụp đổ a. Nhưng Kagami Reiji lại tựa như đương nhiên đem tiếp nhận xuống tới. Như cùng đi tập không phải chướng khí, mà là hơi như gió, nắng mạc tát phược đát tha nhiệt đế bì dược tát phược, tắm gội tại chướng khí gió bão bên. Trong, Kagami Reiji dùng vô cùng tùy ý ngữ khí vịnh sướng ra chú văn. Hỏa hối chú, làm Akala điều đền tội, này một chú thuật vô cùng thích hợp dùng để đối phó linh tai. Chính là ưu tú Exorcism Division quan môn thiết yếu kỹ năng. Tại phất trừ lúc trước linh tai lúc, Rama sở dĩ sẽ sử dụng hỏa hối chú tới sửa phất, nguyên nhân cũng là xuất hiện ở nơi này. Kagami Reiji là độc lập Exorcism Division quan, đứng hàng The 12 Divine General, vị trí một người, đương nhiên sẽ không hiểu hỏa hối chú, thậm chí Kagami Reiji hỏa hối chú vẫn là làm Exorcism Division cục đúng nghĩa cao nhất người phụ trách Miyachi Iwao tự mình truyền thủ. Lại thêm Kagami Reiji bản nhân linh lực cực kỳ cường đại, tại chuyển hóa làm chú lực dưới tình huống, đúng là phóng xuất ra khó có thể tưởng tượng mãnh liệt hỏa khí. Hóa thành sóng lửa, cuốn về phía Nui phương hướng. Hỏa khí này đã là cực lớn đến liền không khí đều bị đốt sạch. Mặt đất tức thì bị nướng nóng, khiến cho đến Nui đều mở to hai mắt. Bản năng đã nhận ra sinh mệnh uy hiếp, biểu lộ trở nên bắt đầu sợ hãi. Kagami Reiji, hỏa ưới chú, uy lực liền cường đại đến đủ để đối phây ba tay Chimera hình thành chí mạng thương hại. Biến mất cho ta đi. Kagami Reiji thẩm phán làm ra phán quyết, không lưu tình chút nào điều động hỏa khí, hình thành mạnh mẽ hỏa diễm, đem Nui bao trùm đi vào. Gặp này một công kích, chỉ sợ Nui coi như không bị tiêu diệt, vậy cũng sẽ chỉ còn lại nửa cái mạng a. Cái này là Kagami Reiji, một tên cực kỳ cường đại độc lập Exorcism Division quan. So với thân là nhân viên nghiên cứu Derenji Suzuka, mạnh đến mức cũng không phải một điểm nửa điểm, thuộc về mặt khác tồn tại ở cùng một đẳng cấp, chỉ sợ liền là cùng là The 12 Divine General Derenji Suzuka. Đối mặt Kagami Reiji, không có Tsuchigumo này loại vương bài, sợ là cũng sẽ bị gọn gàng mà linh hoạt đánh tan a. Cho dù có Tsuchigumo, đối mặt Kagami Reiji mạnh mẽ, Derenji Suzuka chỉ sợ cũng không có phần thắng. Hơn nữa đối với phương tính cách thô bạo lại ác liệt, điểm sôi lại cực thấp, sẽ không có người vờ ngớ ngẩn đi sờ kẻ như vậy dâu hùm. Hết lần này tới lần khác, ở đây danh xưng thông minh nhất người kia cứ làm như vậy. Dài chất tha ô đà già đề bà na nhân ê sa bà ha. Làm dạng này chú văn tại toàn trường vang lên lúc có khác với hỏa khí hơi nước ở đây phương trong không gian tăng vọt. Cổ đại Ấn Độ Phệ Đà trong thần thoại, thủy người điều khiển, thập nhị thiên một trong thủy thiên, phạt lâu cái kia thuật pháp, thủy thiên pháp, cùng hỏa ưới chú, đối lập chú thuật tại đây cái trong sân được phóng thích. Hóa thành kinh người sóng cả, cuốn về phía đánh úp về phía Nui sóng lửa. Oanh, sóng nước cùng sóng lửa gặp nhau, tại kích thích một tiếng nổ vang đồng thời, khiến cho đến hơi nước như vừa mới như vậy nổ tung. Chỉ là, cùng vừa mới Kagami Reiji hỏa hành phù cùng giảng sư thủy hành phù va chạm đưa tới hơi nước so sánh, lần này va chạm kích thích hơi nước liền long trọng đến như đem chọn cái quảng trường nhỏ đều cho bao phủ đi vào, giống như tốc độ cao tràn ngập hướng bốn phía. Cẩn thận, a, không tốt. Mắt thấy hơi nước như tuyết băng kéo tới, Nasume, Kyoko cùng với những người còn lại dồn dập đều vì thế mà kinh ngạc, theo bản năng giơ tay lên cản trước mặt mình. Cái gì mà bị ngăn lại công kích Kagami Reiji thì là hơi run run, ngay sau đó sắc mặt chìm xuống, chậm rãi chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía một cái phương hướng. Ở nơi đó, kết lấy đại biểu thủy thiên thủ ấn thiếu niên toàn thân đều tại phồng lên lấy chú lực. Linh khí rất yếu thật sao? Thiếu niên quanh thân nhấp nhô nồng đậm hơi nước, đối nhìn về phía mình Kagami Reiji, lộ ra nụ cười. Cái kia linh lực của ta cùng chú lực không biết có thể hay không vào pháp nhãn của ngươi đâu. Độc lập Exorcism Division quan đại nhân, Rama ống như cười mà không phải cười nói ra như vậy lời nói. Đối với cái này, Kagami Reiji biểu lộ âm trầm trên mặt, nhưng cũng đồng dạng hiện ra một cái nụ cười, một cái hung bạo vô cùng nụ cười. Ngươi muốn chết sao? Kagami Reiji liền như vậy thấp giọng thổ lộ lấy bao hàm giết tức giận ngữ. Đối với cái này, đi thử một chút. Rama không có quá nhiều lời nói, chỉ là thu liễm lại nụ cười, như vậy trả lời một câu. Ánh mắt hai người ở giữa không trung gặp nhau, chợt Kagami Reiji liền đột nhiên xoay người, lý đều không có lại để ý tới Nui tồn tại, trực tiếp đi đến Rama trước mặt. Tại thân cao bên trên, Kagami Reiji còn cao hơn Rama ra không ít, Cho nên, Kagami Reiji ở trên cao nhìn xuống nhìn trước mặt mình thiếu niên. Nói ra một câu, lá gan không nhỏ nha. Thối tiểu quỷ, vừa mới nói xong. Hô, Kagami Reiji đúng là đột nhiên khẽ động. Giơ lên mang đầy đủ giới đầu ngón tay. Nắm chắc thành quyền, đối Rama mặt hung hăng đánh tới. Người này, đúng là trực tiếp lựa chọn sử dụng bạo lực. Mà nhìn xem Kagami Reiji nắm đấm đối với mình mặt oanh đến. Rama trong mắt lướt qua tinh mang. Tên là Tâm Nhãn, kỹ năng lặng lẽ bắt đầu tác dụng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.